Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chương 632, đột phá. Bản nguyên cảnh, thời gian đã đi tới ngày thứ 45. Chu Hạo vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Đột phá đến bản nguyên cảnh không phải dễ dàng như vậy. Không biết Chu Hạo có thể thành công hay không? Chân thần điện bên trong, Đá Tai yên lặng chú ý. Pháp tắc cảnh, tại hệ Ngân Hà không nhiều. Thế nhưng tại khổng lồ Tinh Lan đế quốc bên trong, vẫn là có vô số. Chân chính khó khăn liền là bản nguyên cảnh. Chỉ cần đột phá đến bản nguyên cảnh, lập tức có khả năng trở thành Tinh Lan đế quốc cao tầng. Nắm giữ rất nhiều tinh hệ, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Bản nguyên cảnh cường giả số lượng đều là có hạn. Này đủ để chứng minh đột phá đến bản nguyên cảnh gian nan. Vô số pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên liền kẹt ở bước cuối cùng này. Đến chết đều khó mà đột phá. Tại trong tiểu thế giới, bản nguyên cảnh cường giả đi tới bất luận cái gì khu vực đều có thể xem như một phương cường giả. Bỗng nhiên, Đá Tas nhìn về phía Chu Hạo. Oanh, Chu Hạo trên thân, bỗng nhiên một hồi ba động kỳ dị tản mát ra. Cuối cùng xông phá bình cảnh, Chu Hạo bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn tựa hồ cũng biến thành nóng bỏng màu đỏ. Trước đó bình cảnh giống như là một tòa núi lớn, cản trở hắn con đường đi tới. Coi như hắn có khả năng cảm nhận được đại sơn rất nhiều vết nứt, nhưng vẫn là khó mà dung chuyển. Mà bây giờ ý thức của hắn dọc theo này chút vết nứt không ngừng tiến lên. Toàn bộ đại sơn cuối cùng biến thành vô số nhỏ bé đá vụn. Bỗng nhiên sụp đổ về sau, Chu Hạo cảm thấy một cỗ kinh khủng nóng bỏng thế giới xuất hiện. Tâm niệm vừa động, thân thể của hắn mặt ngoài 100 loại ý cảnh lưu truyền. Cố gắng tiếp xúc này nóng bỏng thế giới. Oanh, tại Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu vị trí, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo, một đường to lớn chùm sáng màu đỏ tuôn ra, tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, bắt đầu cấp tốc tràn vào. Răng rác, tại đây chút chùm sáng màu đỏ sau khi tiến vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình đều trở nên hỏa hồng, mặt trên còn có lên hỏa diễm, tựa hồ toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa bao vây lấy. Mà hắn trong cơ thể tựa hồ truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Những cái kia ban đầu đã hết sức vững chắc hỏa thuộc tính gen lần nữa đứt gãy. Sau đó đứt gãy mở vậy mà tại sinh trưởng, toàn bộ đều tăng trưởng gấp đôi, theo sau tiếp tục gây dựng lại. Chu Hạo ngọn lửa trên người khí thế gợn sóng không ngừng tăng cường. Mà cùng lúc đó tế bào cũng đang không ngừng phân liệt. Da thịt của hắn, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang phát sinh nhanh chóng thuế biến, tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Theo linh chủ cảnh đột phá đến pháp tắc cảnh, hắn thân thể trải qua một lần thuế biến. Hiện tại theo pháp tắc cảnh đỉnh phong đột phá đến bản nguyên cảnh, hắn thân thể tiếp tục phát sinh thuế biến, mà lại này thuế biến biên độ lớn hơn, một mực kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian. Màu đỏ lối đi mới biến mất, mà những cái kia chùm sáng màu đỏ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc biến mất, thế nhưng Chu Hạo lại một mực ngồi xếp bằng, không có đứng dậy. Chùm sáng màu đỏ biến mất, thế nhưng thân thể của hắn vẫn tại thuế biến lấy. Trận này thuế biến một mực kéo dài 5 ngày thời gian. Kết thúc, tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo trong mắt hào quang màu đỏ thu lại. Oanh, trên người hắn, một cỗ khổng lồ khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này, so với pháp tắc cảnh đỉnh phong khí thế, mạnh mẽ rất nhiều lần. Cái này là bản nguyên cảnh cường giả sao? Trách không được thành làm bản nguyên cảnh cường giả mới xem như Tinh Lan đế quốc chân chính cao tầng. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hiện tại hắn không nói pháp tắc, vẻn vẹn là thân thể liền cực kỳ khủng bố, coi như hắn đứng đấy bất động cho pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh công kích, tự thân cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đột phá đến pháp tắc cảnh chỉ có một vệt sáng khiến cho thân thể thuế biến. Mà đột phá đến bản nguyên cảnh lại có một phút đồng hồ không ngừng hấp thu. Chính vì vậy, bản nguyên cảnh cường giả tuổi thọ mới có thể đi đến 100 triệu năm. Chu Hạo, ngươi đột phá, đá tát thanh âm vang lên. Trong mắt của nó còn lưu lại một tia khiếp sợ. Nó có thể là biết Chu Hạo thời gian tu luyện, ngắn ngủi 50 năm không đến vậy mà đã trở thành một vị bản nguyên cảnh cường giả. Này tại đại thế giới đều xem như tuyệt thế thiên tài. Đá tát, ta hiện tại nếm thử khống chế một chút chân thần điện. Cứu ngươi ra tới, Chu Hạo gật đầu nói. Đột phá đến bản nguyên cảnh, phóng xuất ra đá tát, đây là hắn ở địa cầu bên trên liền làm ra hứa hẹn. Được, đá tát gật đầu, trong mắt của nó tràn đầy vẻ kích động, bị nhốt thời gian dài như vậy. Nó cuối cùng có khả năng rời đi chân thần điện. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể chân thần điện trực tiếp bay ra, tại trong hư không quay tròn chuyển động. Hiện tại ta đối chân thần điện khống chế một chút tử tăng cường rất nhiều. Chu Hạo cảm thụ một thoáng pháp tắc cảnh cảnh giới, hắn căn bản không khởi động được chân thần điện, nhiều nhất đơn giản khống ở. Thế nhưng hiện tại hắn thậm chí có khả năng lợi dụng chân thần điện tới tiến hành công kích. Đương nhiên, hắn mong muốn hoàn toàn điều khiển. Còn một điều độ khó, chỉ có đi đến chân thần mới có thể hoàn chỉnh điều khiển món này chân thần khí. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được. Dần dần hắn cảm nhận được chân thần điện một tầng phòng ngự. Mà này phòng ngự là đặc biệt nhằm vào đá tát. Chính là bởi vì này phòng ngự tại đá tác mới ra không được. Dưới khống chế của hắn, này chút phòng ngự đang thong thả yếu bớt. Một mực qua 3 ngày thời gian, cuối cùng một tia phòng ngự mang mỏng cuối cùng thối lui. Xoạt, mà Chu Hạo trước người, một đảo gợn sóng lóe lên, tùy theo một đầu dữ tợn cự kiến xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng tự do. Dữ tợn cự kiến nhắm mắt lại, trên thân khí thế kinh khủng không chút kiêng kỵ phóng thích ra, bao phủ chung quanh. Hắn toàn bộ thân hình thoạt nhìn cực kỳ rung động, tựa hồ tràn đầy lực lượng đáng sợ. Quả nhiên là bản nguyên cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng rất có thể đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo cảm thụ một thoáng dữ tợn cự kiến khí thế. Hắn đã không phải là lúc trước theo trên địa cầu mới ra đời non nớt thanh niên. Hắn hiện tại, bản nguyên cảnh cường giả gặp qua rất nhiều. Thậm chí chân thần đều nhìn thấy qua. Dữ tợn cự kiến không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức. Sau một lúc lâu khí tức dần dần thu lại. Tùy theo hắn không mang theo bất luận cái gì một tia chấn động con mắt nhìn về phía Chu Hạo. Đôi mắt này tựa hồ ẩn chứa một tia hung lệ. Hiện tại đá tát đã theo chân thần điện bên trong đi ra. Tự thân không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hiu, bỗng nhiên, đá tát trên thân ánh sáng màu đen ngưng tụ. Vậy mà hướng Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo khẽ giật mình. Bất quá hắn lại là yên lặng nhìn xem đá tát. Không có bất kỳ động tác gì. Ánh sáng màu đen tốc độ kinh người. Đi tới Chu Hạo trước người chỉ có 1 mét khoảng cách bỗng nhiên ngừng lại. Không có ý nghĩa, ánh sáng màu đen tiêu tán. Đá ta bất đắc dĩ nhún vai. Trong mắt hung lệ khí trong nháy mắt tiêu tán. Tùy theo giữ tợn cự kiến khôi phục. Biến thành cùng Chu Hạo không sai biệt lắm thân cao dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết sợ. Không nghĩ tới một điểm phản ứng đều không có. Ngươi liền không sợ ta ra tay với ngươi? Đá tát bất đắc dĩ nói. Ngươi sẽ không? Chu Hạo lắc đầu. Vừa rồi công kích mặc dù lăng lệ, thế nhưng Chu Hạo cũng không có từ phía trên cảm giác được bất kỳ sát ý. Cùng đá tát ở chung được thời gian dài như vậy, hắn cũng không tin đá tát sẽ ra tay với hắn. Tiểu tử ngươi, ngoại trừ lần thứ nhất thấy ta thời điểm đối ta có chút e ngại bên ngoài, về sau lại không có gặp được.